Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1782, Thiên Hậu. Thiên Hậu 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Những này fan căn bản là Việt Ôn Luân phòng tuyến cuối cùng. Dù là Việt Ôn Luân chuyện gì xảy ra, đều duy trì Việt Ôn Luân. Bất quá fan thần tượng giải vây nói liền không có dễ nghe như vậy. Như cái gì? Rõ ràng chính là Kiều Linh Nhi câu dẫn Việt Ôn Luân. Ta mặc kệ, chính là Kiều Linh Nhi câu dẫn nhà ta thần tượng. Kiều Linh Nhi tâm cơ thâm trầm, không muốn mặt, cố ý ghi chép video. Sau đó, đem loại này video phóng tới trên Internet, cố ý bại hoại vua màn ảnh thanh danh. Mặc dù nói chúng chân tướng, nhưng là vẫn câu nói kia, con ruồi không đinh, không có khe hở trứng. Vua màn ảnh tự thân đạo đức phẩm chất thấp, đều nói một phấn đỉnh mười đen. Nhất là fan cuồng hô to, vô luận ngươi đã xảy ra chuyện gì, chúng ta đều yêu ngươi ba lạp ba lạp. Việt Ôn Luân đóng lại tiểu hào bình luận công năng, làm một chút fan trong lòng phi thường không thoải mái. Hiện tại Việt Ôn Luân chỗ nào có thể cố kỵ vốn không quen biết fan tâm tình, hắn hiện tại đã là lửa cháy đến nơi. Truyền thông mỗi ngày gọi điện thoại cho hắn, ngăn ở hắn phòng làm việc bên ngoài. Hiện tại hắn phòng làm việc đã bị ép dừng lại buôn bán. Không riêng như thế, hắn còn bị gọi vào đồn công an. Đồn công an muốn điều tra cưỡng gian sự kiện. Việt Ôn Luân tại đồn công an thừa nhận cùng Kiều Linh Nhi xảy ra quan hệ, nhưng là cảm thấy không tồn tại cưỡng gian quan hệ. Hơn nữa bọn họ không chỉ xảy ra một lần quan hệ, nhưng là cảnh sát bên kia căn bản là tìm không thấy Kiều Linh Nhi tung tích, cũng không liên lạc được nàng. Cảm giác nàng tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, đồng dạng không có làm chuyện người. Chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Mặc dù không thể lập án, cũng không có cách nào định Việt Ôn Luân sai. Việt Ôn Luân không cần giao pháp luật trách nhiệm, bị phạt một chút khoản. Nhưng là chuyện này đối với càng ấm luận tới nói, chỗ xấu lớn hơn chỗ tốt. Bởi vì hắn căn bản cũng không có cưỡng gian Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi vẫn luôn không xuất hiện, hắn liền không có biện pháp làm sáng tỏ sự thật. Cái này cưỡng gian phạm danh hiệu khả năng vẫn luôn nương theo hắn. Quá mẹ nó hố cha. Việt Ôn Luân không nghĩ tới Kiều Linh Nhi thế mà như vậy hung ác, đã sớm như thế tính kế lấy hắn. Nhưng là hắn hết lần này đến lần khác không có nhịn xuống, còn mỗi lần cho Kiều Linh Nhi 100 vạn, đã mất cả chỉ lẫn trái, bồi lên danh dự của mình cùng sự nghiệp. Hắn thật là chủ quan. Đều là Kiều Linh Nhi đến lớn lên quá thanh thuần, quá thuần khiết vô hạ. Cũng là hắn quá coi thường nữ nhân có thể sử dụng thân thể của mình đổi tiền. Nhìn chính là một cái lão đạo hỗn ngành giải trí nữ nhân, am hiểu dùng thân thể của mình. Hết lần này tới lần khác hắn còn có một chút mê luyến Kiều Linh Nhi thân thể. Hiện tại thành dân mạng ổ ép nhân vật nam chính, hắn vẫn luôn là nhân vật chính. Nhưng là hắn không muốn trở thành loại chủ giác này. Đoạn thời gian trước quay chụp điện ảnh cũng tao ngộ Waterloo. Hiện tại giáp, chiếu phim đều hạ giá. Việt Ôn Luân vẫn luôn tại liên hệ Kiều Linh Nhi. Thế nhưng là căn bản là liền không có đáp lại. Kiều Linh Nhi thật biến mất, Việt Ôn Luân đều tức nổ tung. Nữ nhân này chính là tai họa. Theo gặp được nàng, liền không có chuyện tốt xảy ra. Đầu tiên là cùng bạn gái chia tay, sau đó lại tao ngộ đạo văn sự kiện, hiện tại lại xuất hiện một cái cưỡng gian sự kiện, cơ hồ đem hắn sự nghiệp đánh rớt đến thất linh bát lạc, cơ hồ không có cơ hội đông sơn tái khởi. Ai sẽ xem một cái cưỡng gian phạm chụp điện ảnh? Tốt mẹ nó hố cha nha. Nữ nhân này đời trước cùng hắn có thù đi. Việt Ôn Luân khoảng thời gian này áp lực phi thường lớn, chân không bước ra khỏi nhà, chờ dư luận làm lạnh xuống. Việt Ôn Luân không đối ngoại giới có bất kỳ nói rõ, nhưng là cảnh sát thúc lại tại trên Internet tuyên bố điều tra kết quả, nói Kiều Linh Nhi người trong cuộc này tìm không thấy. Việt Ôn Luân nói bọn họ là quan hệ nam nữ, không tồn tại cưỡng gian. Xét thấy người trong cuộc Kiều Linh Nhi không xuất hiện, chuyện này cứ như vậy, tiền phạt xử lý. Việt Ôn Luân, vua màn ảnh fan này không ở giữa tiếp nói rõ. Việt Ôn Luân cùng Kiều Linh Nhi xảy ra quan hệ sao? Mặc dù giải thích, nhưng là đối Việt Ôn Luân hình ảnh không có nửa điểm tăng lên. Cảnh sát thúc thúc ngốc manh chọc Việt Ôn Luân một đao. Ninh Thư quả thực liền muốn cười đi tiểu. Những này kính trà thúc thúc thật, không phải là cố ý sao? Đem Việt Ôn Luân mời đi uống trà, sau đó liền cho như vậy một cái kết luận. Chỉ ít trong khoảng thời gian này, Việt Ôn Luân ngã sự nghiệp thung lũng. Chờ, danh tiếng đi qua, liên chiến phía sau màn. Nói không chừng có thể đông sơn tái khởi. Mà Việt Ôn Luân đau khổ tìm kiếm Kiều Linh Nhi, hiện tại đổi một bộ gương mặt, làm lên bản gốc ca sĩ, tại trên internet tuyên bố chính mình ca hát video. Hơn nữa những này ca khúc đều là nàng bản gốc. Kiều Linh Nhi hiện tại không đóng kịch, mà là đi âm nhạc con đường. Có hệ thống cho một cái tốt cuống họng, lại thêm hệ thống cho ca khúc, làm Kiều Linh Nhi video nhận được một chút chú ý. Lại thêm Kiều Linh Nhi hiện tại lớn lên cực đẹp, rất hấp dẫn người ánh mắt. Hơn nữa hiện tại Kiều Linh Nhi cũng không gọi Kiều Linh Nhi, đã thay đổi mặt mũi của mình, tên cũng muốn thay đổi. Không thì người khác một chút liền có thể nhận ra nàng tới. Kiều Linh Nhi không phải là không có chú ý trên mạng sự tình, nhìn thấy Việt Ôn Luân bây giờ bị người thóa mạ, bị người mắng cưỡng gian phạm, Kiều Linh Nhi trong lòng phi thường thống khoái. Cái gì nam thần, bất quá cũng là một cái sắc mê tâm khiếu, vì tư lợi nam nhân, nàng vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, kết quả còn từ bỏ nàng. Đối với hắn có lợi, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng liền sẽ chướng hảo cảm. Nếu để cho hắn khó chịu, liền mẹ nó hạ xuống độ thiện cảm. Kiều Linh Nhi cảm thấy chính mình vì công lược Việt Ôn Luân là từ bỏ tôn nghiêm lấy lòng, làm hắn vui vẻ, làm hắn vui vẻ, mà chính nàng lại cái gì cũng không có nhận được. Lần nữa tới một lần, Kiều Linh Nhi có một lần nữa quy hoạch, không còn lỗ mãng, xuất hiện tại những nam nhân kia trước mặt. Đầu tiên muốn đem chính mình chế tạo phi thường tốt, sau đó những nam nhân kia liền sẽ giống ong mật gặp được bông hoa đồng dạng chủ động vây quanh. Chính là chịu đủ như vậy lấy lòng một người nam nhân, cuối cùng lại chẳng được gì sự tình. Kiều Linh Nhi trong lòng hận Việt Ôn Luân, mới có thể làm ra chuyện như vậy tới. Nhìn thấy Việt Ôn Luân sứt đầu mẻ chán dáng vẻ, Kiều Linh Nhi trong lòng rất vui vẻ. Tại trên internet dành dụm nhất định nhân khí, Kiều Linh Nhi liền bắt đầu tham gia tuyển tú tiết mục. Bằng vào hệ thống cái này đại hack, nàng mỗi lần lấy ra ca khúc đều phi thường kinh diễm, hơn nữa còn là bản gốc, lại đẹp lại có tài. Trên internet đối nàng đánh giá chính là tài nữ, cũng là dành dụ một chút fan. Ninh Thư bộ này diễn đóng máy, bộ này diễn khẳng định sẽ hỏa. Ninh Thư không có chút nào lo lắng. Hiện tại nàng tương đối lo lắng chính là Kiều Linh Nhi giấu ở cái nào xó xỉnh trong. Thời gian dài như vậy, thế mà một lần đều chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ Kiều Linh Nhi không đi ngành giải trí sao? Thế nhưng là hệ thống còn không có thoát ly Kiều Linh Nhi, Kiều Linh Nhi liền không khả năng có được quyền cự tuyệt. Ninh Thư thực sự có chút chờ không nổi nữa, dứt khoát hoa mắt phí đi 5 điểm công đức, dùng định vị hệ thống định vị một chút. Kiều Linh Nhi ở nơi nào? Luôn như vậy không xuất hiện. Kiều Linh Nhi ở trong tối, nàng ở ngoài sáng, cảm giác này thực sự không quá thoải mái, phải làm đến tâm lý nắm chắc. Định vị hệ thống bắt đầu định vị, làm Ninh Thư tương đối kinh ngạc chính là, định vị kết quả thế mà tại một cái đài truyền hình trong. Kiều Linh Nhi xuất hiện tại đài truyền hình, Ninh Thư hướng định vị địa chỉ đi, hiện tại Kiều Linh Nhi thanh danh kém như vậy. Còn có đài truyền hình mời nàng làm tiết mục. Hết chương.